Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 137 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 137 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chuyện Quách Hoài Uy bị ném ra khỏi học viện phái Nam Y được lan truyền nhanh chóng, truyền tới tai mỗi người của tông môn thế tộc lớn. Trong lúc này, vô số người đến học viện phái Nam Y tìm Lâm Thần Y đòi người đều chùn bước, không dám lại tới cửa nữa. Mấy tiếng sau, người nhà họ Quách tới đón Quách Hải Uy. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đám Quách Hải Uy, người nhà họ Quách giận tím mặt. Mỗi người đều nói muốn băm Lâm Thần Y ra vạn đoạn, dừa mối nhục này. Nhưng mà gia chủ của nhà họ Quách lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bệnh viện Quách Thành. Này, em trai, thế nào? Có khỏe không? Một người đàn ông tóc hoa râm, vẻ mặt uy nghiêm đi vào trong phòng bệnh. Nhìn Quách Khải Uy nằm trên giường, cánh tay đã bó thạch cao rồi hỏi. Gương mặt của Quách Khải Uy vô cùng tái nhợt, nhìn hơi yếu ớt. Anh cả. Ông ta gọi một tiếng, nhỏ giọng nói. Không hoàn thành nhiệm vụ, để anh phải thất vọng rồi. Đừng nói như vậy chứ. Thực ra chuyện này là tại anh. Anh không dự đoán được Lâm Thần Y lại hung ác như thế. Không chịu giao Tô Vũ Nhi thì thôi đi. Vậy mà còn muốn đả thương em. Đây hoàn toàn là khiêu khích nhà họ Quách chúng ta mà. Cái tên làng trùng giang hồ nho nhỏ này quá mức hung hãn rồi. Anh cả, nếu như anh chỉ coi cậu ta là một tên làng trùng giang hồ bình thường, vậy thì anh sai 10 phần rồi. Tên Lâm Thần Y này không đơn giản như anh tưởng tượng đâu. Quách Khải Uy hít sâu một hơi nói. Cậu có ý gì? Ông chủ Quách nhìn ông ta hỏi. Anh cả, có khả năng là anh không biết đả thương chúng em không phải là Lâm Thần Y mà là hộ vệ bên cạnh cậu ta. Hộ vệ sao? Đúng vậy, anh cả. Không biết vì sao, thực lực của tên hộ vệ này rất cao cường. Chúng em dễ dàng bị cậu ta phế đi một cánh tay. Em lại càng một chiêu cũng không đỡ được. Trong mắt của Quách Khải Uy lộ ra kiêng kỵ và sợ hãi. Vẻ mặt của ông chủ Quách kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Uy à, thực lực của em, người trong giới võ đạo đều biết. Người có thể đánh bại em dựa vào một chiêu không nhiều đâu. Theo anh được biết, Lâm Thần Y kia là một người có võ y không tầm thường. Em nói cậu ta đánh bại cậu bằng một chiêu, anh còn thấy có khả năng này. Nhưng nếu như nói hộ vệ bên cạnh cậu ta có thể đánh bại em bằng một chiêu, em chắc chắn người nọ là hộ vệ của cậu ta chứ? Không sai được. Quách Khải Uy hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh cả, người nọ đối với Lâm Thần Y nói gì nghe nấy, còn một tấc cũng không rời, luôn luôn ẩn nấp ở bên cạnh Lâm Thần Y. Không phải là hộ vệ của cậu ta thì là cái gì chứ? Gia chủ Quách suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng quát khẽ. Có quay video không? Quách Khải Uy ngẩn ra, vỗ đầu nói. Đúng rồi, trái lại em quên mất vụ quay video. Trước khi đi, anh đã lắp camera ở trên người của em để tránh việc em gặp bất chắc. Lúc trước giao đấu, tất nhiên là camera có quay lại hộ vệ bên cạnh Lâm Thần Y. Nhanh, anh cả, nhanh lấy áo khoác của em tới đây. Lúc này ông chủ Quách đi tới bên cạnh ghế dựa, mang áo khoác của Quách Khải Uy tới. Quách Khải Uy tháo camera trên cúc áo xuống, giao cho người bên cạnh mình. Người bên cạnh lập tức mang máy chiếu tới. Rất nhanh, trên màn hình máy chiếu xuất hiện hình ảnh Quách Khải Uy đứng sóng đôi với Phan Lâm. Ông chủ Quách nhìn một lần, vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là hộ vệ của Lâm Thần Y, không thể tưởng tượng được bên cạnh Lâm Thần Y còn có người đáng sợ như thế. Đúng là khó tin. Anh cả, chuyện Tô Vũ Nhi, chúng ta nên tìm con đường khác đi. Quách Khải Uy nói. Không chỉ việc này, nhà họ Quách chúng ta mất mặt cũng phải đòi lại. Ông chủ Quách hư lạnh một tiếng nói. Rõ ràng là không định buông tha như thế. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tuy Lâm Thần Y khó đối phó, nhưng người nhà họ Quách cũng không phải là dễ bắt nạt. Sao có thể nhân nhượng như thế? Nhưng mà đúng lúc này, tầm mắt của ông chủ Quách không lưu tâm liếc nhìn một góc màn hình. Bỗng nhiên, toàn thân run lên, sắc mặt thay đổi. Chuyện này không có khả năng. Anh cả, anh làm sao vậy? Vẻ mặt của Quách Khải Uy kinh ngạc nhìn ông ta. Nhưng mà lúc này, ông chủ Quách không trả lời ông ta, tiến lên trước vài bước, trợn to mắt nhìn chằm chằm màn hình, nói một cách chính xác. là nhìn chằm chằm ngón tay Phan Lâm tùy ý đặt trên bàn trong màn hình. Nhìn một lúc lâu, môi của ông ta không ngừng run run, gương mặt cũng trắng bệch, run giọng nói. Người này không thể làm kẻ thù được. Không thể làm kẻ thù sao? Quách Khải Uy sừng sốt, kinh ngạc nói. Anh cả, anh đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ cứ để cho nhà họ Quách chúng ta mất mặt như thế sao? Ông chủ Quách hít sâu một hơi, vốn muốn nói chuyện, nhưng mà liếc mắt nhìn xung quanh, rồi hơi vẫy tay. Mọi người hiểu ý, lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh. Quách Khải Uy càng lúc càng tò mò. Đợi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Quách Khải Uy mới nói. Anh cả, có chuyện gì mà anh thần bí như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ông chủ Quách đi tới trước màn hình, chỉ vào ngón tay của Phan Lâm. Biết đây là cái gì không? Không, không biết. Đây là nhẫn của giáo chủ Đông Hoàng giáo, tên là Đông Hoàng thần giới. Ông chủ Quách khàn giọng nói. Đông Hoàng giáo sao? Quách Khải Uy hít vào một hơi khí lạnh. Tên này ông ta không có khả năng chưa từng nghe nói tới. Đây chính là giáo phái lớn tiếng tăm lừng lẫy trong nước đây. Nhà họ Quách bọn họ ở Quách Thành so với Đông Hoàng giáo quả thực là như trăng sáng và đom đóm. Nhẫn thần Đông Hoàng là nhẫn chỉ có giáo chủ của Đông Hoàng giáo mới có thể đeo. Anh cả, ý của anh là nói Lâm thần y là giáo chủ của Đông Hoàng giáo sao? Đúng vậy. Chuyện này, sao có thể có chuyện này được? Da đầu của Quách Khải Uy run lên, sọ não phát đau, vội vàng hỏi. Có khả năng là giả không? Vậy hộ vệ ở bên cạnh cậu ta giải thích như thế nào đây? Anh nghĩ những hộ vệ này hẳn là cao thủ đến từ Đông Hoàng giáo. Anh cả, bây giờ nên làm gì bây giờ? Chúng ta đắc tội với Lâm thần y. Nếu ngày nào đó cậu ta mất hứng tìm chúng ta tính sổ... Quách Thành chúng ta có đấu lại nổi không đây? Quách Khải Uy mặt trao mày ủ nói. Cậu yên tâm đi. Nếu Lâm thần y thật sự đối phó với nhà họ Quách chúng ta, mấy cậu đã không có khả năng còn sống để trở về. Ông chủ Quách hừ lạnh nói. Anh cả, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện Tô Vũ Nhi không thể thực hiện được. Anh không có khả năng đấu lại được Đông Hoàng giáo. Nếu không thể thực hiện được, chỉ có thể từ bỏ thôi. Quách Khải Uy thở dài. Đừng ngủ rũ nữa. Tuy chúng ta không thể thông qua Tô Vũ Nhi để bám lấy thôn Dược Vương, nhưng mà chúng ta không phải không có đường đi. Anh cả, ý của anh là... Không phải còn có Đông Hoàng giáo sao? Ông chủ Quách nhỏ giọng nói. Bỗng nhiên toàn thân của Quách Khải Uy run rẩy, đồng tử tròn to. Một lát sau, ông ta gật đầu nói. Anh cả, em biết nên làm thế nào rồi. Trước một khách sạn xa hoa, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi lo lắng nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ mặc cũng rất chật vật, trên lễ phục có không ít chỗ rách. Một ít da thịt bại lộ ở trong không khí, mái tóc lộn xộn giống như lâu rồi không gội. Trên mặt cũng có không ít dơ bẩn. Cho dù như vậy, vẫn không thể che giấu được ngũ quan tinh xảo của cô ta. Người đi đường đi ngang qua liên tục liếc mắt chỉ trỏ. Cô chủ, quản gia bảo tôi đến nhà họ Bùi tìm kiếm trợ giúp. Vì sao cô lại tới đây? Người đàn ông gấp gáp nói. Hóa ra thiếu nữ này là Dương Vân Thu trốn khỏi nhà họ Dương. Đến nhà họ Bùi còn có tác dụng sao? Tên phế vật Bùi Quốc Thiên kia vốn không phải là đối thủ của Lâm Thần Y. Không thấy anh ta cũng chạy mất dép sao? Chúng ta tìm anh ta chỉ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm người càng mạnh hơn đến giúp đỡ. Người càng mạnh hơn sao? Người bên cạnh sừng sốt. Đừng nói linh tinh nữa, đi theo tôi là được rồi. Dương Vân Thu hít một hơi thật sâu, bước vào trong khách sạn. Quản lý khách sạn thấy Dương Vân Thu ăn mặc quần áo tà tơi, vốn muốn cản lại, nhưng nhìn thấy gương mặt cô ta tinh xảo, liền dừng lại. Chỉ thấy Dương Vân Thu chạy vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo, lúc này mới đi thang máy tới tầng cao nhất. Nhà hàng Lộ Thiên ở tầng cao nhất tràn ngập âm thanh oanh oanh yến yến. Chỉ thấy một người đàn ông cởi trần, làn da ngăm đen, đang bịt mắt, vươn tay cua về phía đám phụ nữ mặc bikini dáng người nóng bỏng. Người đàn ông cười ha hả, giống như là chơi đùa vô cùng vui vẻ. Trong ngoài cả nhà hàng ngập tràn bầu không khí vui vẻ. Dương Vân Thu sừng sốt, vội vàng muốn đi vào, nhưng bị bồi bàn ở cửa cản lại. Cô gái này, nhà hàng ở tầng này đã được anh kia bao hết rồi, cô không thể đi vào. Người bồi bàn này nói, tôi là bạn của người kia. Dương Vân Thu vội vàng hỏi, vậy sao? Xin hỏi cô tên là gì? Nếu là bạn của anh ấy, tôi có thể đại diện cho cô đi vào, thông báo cho anh ấy. Người bồi bàn nói, tôi tên là... Dương Vân Thu hơi gấp gáp. Cô ta biết cho dù mình báo tên ra, đối phương chưa chắc đã gặp cô ta. Dưới tình thế cấp bách, Dương Vân Thù trực tiếp đẩy bồi bàn kia xông vào trong nhà hàng. Hai đầu gối lập tức quỳ xuống, khóc lóc hét lên. Thiền Kiều, Bạch Thiếu Quân, cầu xin anh phân xử giúp nhà họ Dương em. Những lời này vừa vang lên, không người nào trong nhà hàng không giật mình. Người đàn ông che mắt kia cũng ngây ngần cả người. Anh ta cởi chụp mắt ra, nhìn Dương Vân Thu quỳ rạp trên đất, khóc lóc, trên mặt đều là nghi ngờ. Cẩn thận nhìn bên ngoài một lát, vẻ mặt anh ta giật mình. Cô là... Dương Vân Thu sao? Cô hai nhà họ Dương có đúng không? Đúng vậy, anh Bạch Thiếu Quân, trước đây chúng ta gặp nhau một lần. Gương mặt của Dương Vân Thu tràn đầy nước mắt nói. Tôi nhớ ra rồi, lúc trước, lúc diễn ra hồi quần anh, khi cô đi theo cha cô tham dự, chúng ta từng gặp mặt. Cô Dương, cô làm sao vậy? Vì sao lại chật vật như thế? Bạch Thiếu Quân hơi bất ngờ hỏi. Anh Bạch Thiếu Quân, nhà họ Dương chúng em xong rồi. Nhà chúng em hoàn toàn xong rồi. Cậu xin anh giúp em, cứu em với. Cảm xúc của Dương Vân Thu hơi kích động, kêu lên. Chưa được hai câu, đột nhiên đôi mắt đen lại, choáng váng ngất lịm đi. Phụ nữ ở bốn phía hoảng sợ. Nhanh, lập tức gọi bác sĩ, đưa cô ấy đi chữa trị. Bạch Thiếu Quân la lên. Dạ, thưa anh. Các cô gái xinh đẹp, hôm nay tới đây thôi. Tôi chơi đùa vô cùng vui vẻ. Các em đi về trước đi. Bạch Thiếu Quân lấy một xấp tiền trong túi ra, đặt lên trên bàn. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Khoảng chừng một tiếng sau, trên giường bệnh bệnh viện thành phố, Bạch Thiếu Quân im lặng nghe Dương Vân Thù khóc lóc kể lể. Cô ta nói xong, Bạch Thiếu Quân đi tới bên cạnh cửa sổ. Không quan tâm ba chữ to, cấm hút thuốc ở trên tường, lấy thuốc lá ra châm một điếu. Cô chắc chắn, vị Lâm Thần Y kia đã trở thành Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo, cũng đánh bại Bùi Quốc Thiên chứ? Phải, hơn nữa vị Lâm Thần Y kia nói anh ta đánh bại Bùi Quốc Thiên chỉ là mở đầu, kế tiếp sẽ là anh. Anh ta định quét ngang bảng Thiên Kiêu, nếu không phải nhà họ Dương em ra tay đúng lúc, e rằng Bùi Quốc Thiên đã sớm chết ở đó rồi. Anh Quân, lần này em tới tìm anh, không chỉ tới cầu xin anh giúp đỡ. Em cũng muốn nhắc nhở anh, nếu như Lâm Thần Y tìm được anh, nếu anh không sớm chuẩn bị, anh chưa chắc đã là đối thủ của anh ta đâu. Dương Vân Thù hơi khẩn trương nói. Bạch Thiếu Quân búng tàn thuốc, mỉm cười nói. Cô Dương, cô đừng thêm mắm thêm muối châm ngòi thù hận giữa tôi và Lâm Thần Y. Tôi và anh ta chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào mấy lời nói dối của cô đã muốn tôi hận anh ta. Chỉ sợ là không được. Dương Vân Thù ngơ ngẩn, vẻ mặt không được tự nhiên. Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ đi đòi công đạo thay cho nhà họ Dương cô. Tôi nợ ba cô một ân tình, lần này đương nhiên sẽ trả ân tình đó. Bạch Thiếu Quân dụi tắt tàn thuốc, xoay người đi ra ngoài cửa. Anh Quân, anh đi đâu thế? Dương Vân Thù vội hỏi. Giang Thành. Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Bạch Thiếu Quân. Sau khi chuyện Quách Khải Uy bị ném ra khỏi học viện phái Nam Y truyền ra, quả nhiên là kẻ gây chuyện ít đi nhiều, nhưng muốn nói không có thì không có khả năng. May mà Dịch Quế Lâm dẫn cao thủ của Kỳ Lân Môn tới đây, dọa cho đám người tiến tới, muốn người chạy ra ngoài. Loại chuyện này Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân không thể đối phó được. Bọn họ chỉ hơn người bình thường trong phòng thuốc. Bên trong phòng thuốc, Phan Lâm, Hà Vĩ Hùng, Tô Vũ Nhi, Hồ Quý Bạch, Dương Long và một đám bác sĩ tụ tập ở đây, đang tăng ca nghiên cứu thuốc giải tuyệt mệnh hoa. Mọi người cẩn thận tỉ mỉ, chuyên chú nghiên cứu. Chỉ thấy Phan Lâm lại cắt nhân sâm ở thôn Điền Dược ra một mảng nhỏ, lấy thứ này làm thuốc dẫn tiến hành tinh luyện. Mỗi một bước đi của anh đều rất cẩn thận, không dám lơ là chút nào. Lọ thuốc sôi trào, mọi người cùng nhìn lại. Phan Lâm cũng tràn ngập khí lực, vội vàng bưng lọ thuốc đến bên cạnh, mở lọ ra, cắm nửa đoạn kim châm cứu vào bên trong. Sau đó lại lấy ra, giao cho Hà Vĩ Hùng ở bên cạnh. Hà Vĩ Hùng lập tức lấy một khối vải đặc biệt ra và lau vài cái, rồi đặt vải dính thuốc ở dưới kính hiển vi quan sát. Phan Lâm ở một bên kiểm tra đo lường dược tính ở trên kim châm cứu. Khoảng hơn 10 phút sau, sắc mặt của Phan Lâm chậm rãi khó coi. Thầy ơi, hình như... không được. Hà Vĩ Hùng ngẩng đầu, gương mặt già nua cũng trắng xanh. Ngay cả nhân sâm làm thuốc dẫn cũng không đủ sao? Phan Lâm âm thầm siết chặt hai tay, trong mắt đều là không cam lòng. Có thể nói dược tính của nhân sâm là cực hạn, nếu ngay cả nó đều không tổng hợp lại được độc tố của tuyệt mệnh hoa, chỉ sợ thuốc bình thường đã không làm gì được tuyệt mệnh hoa rồi. Hồ Quý Bạch nói, có khả năng là lượng thuốc còn chưa đủ hay không? Hay là tăng lên gấp đôi thử xem? Dương Long cẩn thận đề nghị. Nhưng lời này vừa vang lên, Tô Vũ Nhi nóng này vội vàng kêu lên. Không được, nhân sâm không có nhiều để lãng phí như thế. Lâm Thần Y, anh đã nói đợi tôi vì anh trồng loại thuốc mà anh cần. Anh sẽ trả nhân sâm lại cho tôi. Anh không thể tự tiện dùng hết nó được. Phan Lâm không để ý tới lời của Tô Vũ Nhi nói, mà nói với Dương Long. Tăng lượng thuốc có khả năng giải được độc tố trong cơ thể của Ái Vân, nhưng cơ thể cô ấy chắc chắn không chịu nổi. Chỉ sợ đến lúc đó độc còn chưa giải xong, cô ấy vì dùng quá nhiều thuốc mà chết. Cho nên phương pháp này không thể thực hiện được. Dương Long rơi vào trầm tư. Độc trong cơ thể của Lý Ái Vân quá khó giải rồi. Lúc này có người tới gõ cửa phòng thuốc. Người nào thế? Không phải đã nói chúng tôi đang chế thuốc, không có việc gì thì đừng có tới quấy rầy sao? Hồ Quý Bạch cau mày đi tới mở cửa. Nhưng vừa mới mở cửa ra, người đứng bên ngoài rõ ràng là Dịch Quế Lâm. Ông Lâm, vẻ mặt của Hồ Quý Bạch kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt của Dịch Quế Lâm nghiêm trọng nói. Phan Lâm nghe thấy thế thì lập tức bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì thế? Một đám người xông vào cửa, bọn họ chỉ rõ muốn Tô Vũ Nhi. Tôi không ngăn cản được. Dịch Quế Lâm khàn giọng nói. Bỗng nhiên toàn thân mấy người run rẩy, ngay cả Dịch Quế Lâm của Kỳ Lân Môn cũng không ngăn cản được. Người chắc chắn không phải là hạng người hời hợt. Người ở đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Bằng Tông. Dịch Quế Lâm nói. Phan Lâm nghe thấy thế thì đôi mắt hơi nheo lại. Bằng Tông. Một trong 13 thế lực của Cô Sơn. Chẳng trách Dịch Quế Lâm không dám ngăn cản. Cho dù Bằng Tông này không gia nhập 13 liên minh Cô Sơn, vẫn là một tông phái quy mô lớn, Kỳ Lân Môn căn bản là không có khả năng đấu lại. Đi xem tình hình như thế nào. Phan Lâm nói, cất bước đi tới. Trong phòng họp, một đám người ngồi ở bên trong dùng trà. Ở cửa phòng họp có mấy đệ tử của Kỳ Lân Môn đang nằm. Những đệ tử này đều bị đánh gãy chân tay. Cả đám nằm trên đất không ngừng kêu rên, đau đớn tới cực điểm. Sắc mặt của Dịch Quế Lâm lập tức thay đổi, vội vàng tiến lên phía trước. Mã Văn Trường, Lưu Quốc Minh, hai cậu bị sao thế? Phó trưởng môn, chúng tôi... Mấy đệ tử đau tới mức không nói nên lời, chỉ có thể gian nan nhìn vào bên trong cửa. Dịch Quế Lâm giận tím mặt, đứng dậy, đá văng cửa phòng họp. Vô liêm sỉ, đám người của Bằng Tông các ông hơi quá đáng rồi đấy. Vì sao lại thương tổn đệ tử của chúng tôi? Dịch Quế Lâm chỉ vào người ở bên trong chửi lên. Nhưng người bên trong không để ý tới ông ta. Phan Lâm cũng đi theo vào, phát hiện người ngồi trên ghế đầu ở trong phòng họp là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đang phẩm trà, khoan thai vênh váo, hành động ung dung, không thèm liếc nhìn Dịch Quế Lâm một cái. Chỉ riêng người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Gọi Lâm Thần Y của các người xuất hiện đi. Những người khác không có tư cách nói chuyện với phó tông chủ của chúng tôi. Phó tông chủ sao? Gương mặt của Dịch Quế Lâm lập tức trắng bệch, giận dữ cũng giảm đi vài phần. Ông quen sao? Phan Lâm hỏi. Phó tông chủ của Bằng Tông, Đường Xuân Vĩnh. Lúc tôi còn là đứa trẻ, ông ta đã danh chấn tứ phương rồi. Dịch Quế Lâm nhỏ giọng nói. Đứa trẻ sao? Phan Lâm hơi giật mình, liếc mắt nhìn Đường Xuân Vĩnh, lại nhìn Dịch Quế Lâm hoang mang nói. Ông ta nhìn không lớn hơn ông mà. Đó là vì ông ta là cao thủ luyện thể. Cơ thể của ông ta được ông ta luyện tới mức vô cùng khủng bố, cho nên nhìn rất trẻ tuổi. Thực tế, ông ta đã là ông già hơn 100 tuổi rồi. Thì ra là như vậy. Phan Lâm gật đầu, nhìn Đường Xuân Vĩnh đi tới. Lâm Thần Y của các người ở đâu? Người đàn ông kia mở miệng hỏi lần thứ hai. Là tôi. Phan Lâm ngồi xuống nói. Đường Xuân Vĩnh hơi ngẩng đầu, đặt chén trà xuống, đôi mắt cơ trí mà thâm thúy, lạnh nhạt nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới. Giống như trưởng bối đang nhìn kỹ vãn bối vậy. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, còn trẻ tuổi như thế, đã có thành tựu như ngày hôm nay. Lâm Thần Y, nhân tài giống như cậu, có thể nói là yêu nghiệt. Các hạ đến địa bàn của tôi, còn đả thương người của tôi, không định nói gì sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi không giết bọn họ, đã là nề mặt của cậu lắm rồi. Vậy có phải tôi nên cảm ơn các hạ hay không? Phan Lâm híp mắt nói. Được rồi, Lâm Thần Y, chúng ta đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa. Đường Xuân Vĩnh giống như không nguyện ý nói tiếp đề tài này, lập tức nói. Lần này tôi tới là muốn hỏi cậu một người, cậu lập tức đưa cô ta tới đây. Ngay cả chữ mời đều không dùng, giọng điều này giống như là đang ra lệnh cho Phan Lâm. Đám người Dịch Quế Lâm giận tím mặt, đang định phát cáu thì Phan Lâm giơ tay lên, ý bảo bọn họ an tâm, một chút đừng nóng vội. Ông cảm thấy tôi sẽ ngoan ngoãn giao người sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Lâm Thần Y, đây là vì tốt cho cậu thôi. Đường Xuân Vĩnh bưng chén trà lên, thản nhiên uống một ngụm nữa, bình tĩnh nói. Chuyện nhà họ Dương đã truyền tới tai của Minh Chủ. Hơn nữa, chuyện cậu đã thương người của cô Sơn, mọi người đều biết rõ. Cậu có biết chuyện này có ý nghĩa gì không? không rõ. Có ý nghĩa là Minh Chủ đã hạ quyết tâm muốn diệt trừ cậu, cho dù là học viện phái Nam Y hay là Đông Hoàng giáo của cậu. Chuyện này có liên quan gì tới Tô Vũ Nhi chứ? Phan Lâm hỏi. Nếu như cậu giao Tô Vũ Nhi ra, tôi có thể cầu xin Minh Chủ giúp cậu, để Minh Chủ tha cho cậu một mạng. Tuy Đồng Hoàng giáo và học viện phái Nam Y của cậu không còn nữa, nhưng ít nhất cậu có thể giữ được mạng sống. Không phải rất tốt sao? Đường Xuân Vĩnh nói. Vậy nếu tôi không giao ra thì sao? Tôi hy vọng cậu sẽ không làm ra quyết định ngu ngốc này. Đường Xuân Vĩnh lắc đầu liên tục. Vậy thì khiến ông phải thất vọng rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hung thủ đã thương người của chúng tôi ở lại, những người còn lại thì mời rời đi. Những lời này vừa vang lên, Đường Xuân Vĩnh ý tứ sâu xa nhìn anh một cái. Những người còn lại đều ngần đầu, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm Thần Y, quyết định của cậu là như vậy sao? Giọng điệu của Đường Xuân Vĩnh chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Có vấn đề gì sao? Tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận. Đường Xuân Vĩnh lạnh nhạt nói. Đứng dậy. Chúng ta đi. Mọi người lập tức muốn rời đi theo Đường Xuân Vĩnh. Nhưng Dịch Quế Lâm lại chặn ông ta. Sao thế? Lâm Thần Y muốn ra tay sao? Nếu là như vậy, trái lại tôi cũng không ngại. Đường Xuân Vĩnh bình tĩnh nói. Sau khi ông ta nói xong, toàn bộ đệ tử đứng sau ông ta tiến lên trước, xếp thành một hàng triển khai tư thế. Người có thể đi theo Đường Xuân Vĩnh tất nhiên đều là tinh nhuệ của Bằng Tông, không phải là dễ đối phó như vậy. Ít nhất, bên Dịch Quế Lâm cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng Phan Lâm không hề e sợ chút nào. Anh hơi vẫy tay, bên cạnh không biết có 6 bóng dáng từ đâu đi ra, đứng ở đằng trước anh. 6 người đều không ra tay, toàn bộ đều được võ trang đầy đủ, giống như là pho tượng. Đường Xuân Vĩnh thấy thế, hơi thở đột nhiên căng thẳng. Ảnh ngự sao? Vẻ mặt của người Bằng Tông đều nghiêm túc hơn. Đường Xuân Vĩnh, ông tự mình giao người hay là tự tôi ra tay đây? Tôi phải nói cho ông biết, tôi mà ra tay, vậy chết sẽ không chỉ dừng ở một người đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Đường Xuân Vĩnh cau mày hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm sàng khoái thừa nhận. Không nghĩ tới Đường Xuân Vĩnh tôi tung hoành cả đời, gần đến 100 tuổi lại bị một đứa trẻ uy hiếp. Thú vị đấy. Đường Xuân Vĩnh gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy thì tôi sẽ lĩnh giáo thực lực của ảnh ngự Đông Hoàng giáo như thế nào. Những lời này vừa vang lên, người của Bằng Tông chuẩn bị ra tay. Phan Lâm cũng đứng dậy, trong mắt lộ ra sát khí. Hai bên đứng đối lập nhau, giống như chuẩn bị một cuộc đại chiến. Nhưng lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, một giọng nói vang lên. Ai là Lâm Thần Y? Những lời này vừa vang lên, không ít người nhìn ra bên ngoài phòng, thì thấy một người đàn ông vội vàng chạy tới. Nhìn thoáng qua trong phòng hỏi. Người nào là Lâm Thần Y? Làm phiền lên tiếng một chút. Người này vừa xuất hiện, sắc mặt của người Bằng Tông cũng thay đổi. Vẻ mặt của Đường Xuân Vĩnh cũng vô cùng bất ngờ. Phan Lâm bắt giữ được biến hóa trên mặt của mấy người này, đôi mắt nheo lại, mở miệng nói. Là tôi. Anh là ai? Tôi tên là Bạch Thiếu Quân. Lâm Thần Y, chúng ta tỉ thí đi. Người tới nói. Bạch Thiếu Quân sao? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt, nhưng Dịch Quế Lâm ở bên cạnh như bị sét đánh. Ông quen sao? Phan Lâm hỏi. Trên bảng thiên kiêu, người này đứng thứ 9. Giọng nói của Dịch Quế Lâm đều đã phát run. Hóa ra là anh ta. Phan Lâm ngạc nhiên, người ở 4 phía bị dọa nhảy dựng lên. Thiên kiêu thứ 9 sao? Điên rồi có đúng không? Nhân vật lớn như thế, vì sao lại xuất hiện ở nơi này rồi? Lâm Thần Y, nghe nói không lâu trước đây, anh đã đánh bại Bùi Quốc Thiên, đứng thứ 10, còn chiến thắng vô cùng dễ dàng. Tôi nghĩ, thực lực của tôi và anh sẽ không tranh nhau quá lớn. Thế nào? Anh đánh một trận đi. Bạch Thiếu Quân nói. Chỉ sợ, phải đợi một lát rồi, tôi phải giải quyết đám người này trước. Phan Lâm nói. Đám người này sao? Bạch Thiếu Quân rời mắt nhìn đám người Đường Xuân Vĩnh, cau mày nói. Những người này là ai? Không thể bảo bọn họ nhanh chóng cút đi sao? Tôi không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Bọn họ là... Được rồi, Lâm Thần Y. Anh không cần phải nhiều lời đâu, để tôi thu thập đám người này giúp anh. Anh nhanh chuẩn bị đi, chuẩn bị đại chiến với tôi. Bạch Thiếu Quân nói xong, trực tiếp tiến vào, đứng ở trước mặt đám người Đường Xuân Vĩnh. Đường Xuân Vĩnh ngần ra, trợn tròn mắt. Bạch Thiếu Quân sao? Đây là thiên kiêu thứ 9 đấy. Nên làm thế nào bây giờ? Đám người của Bằng Tông khẩn trương hơn. Không phải là bọn họ sợ Bạch Thiếu Quân này, bọn họ chỉ sợ Bạch Thiếu Quân và Phan Lâm liên thủ với nhau. Phan Lâm có thể đánh bại Bùi Quốc Thiên, thực lực nhất định sẽ nằm trong top 10 bảng thiên kiêu. Top 10 bảng thiên kiêu cho dù là ai thì đều đã là yêu nghiệt, thực lực siêu phàm. tuy đám người bọn họ đều là tinh nhuệ của bằng tông, đối phó với một vị còn như trứng chọi đá, đối phó với hai người gần như là muốn chết. Huống chi trước mặt còn có cả nhiều ảnh ngự của Đông Hoàng giáo như thế. Nếu thật sự đánh nhau, Đường Xuân Vĩnh có thể còn sống rời khỏi cửa học viện phái Nam Y hay không còn chưa biết. Sắc mặt của Đường Xuân Vĩnh khó coi, nhưng mà ông ta không ngốc. Ông ta đào mắt một cái, trầm giọng nói: Bạch Thiếu Quân, cậu không oán không cừu, vì sao lại muốn đối nghịch với Bằng Tông tôi? Ông là Đường Xuân Vĩnh của Bằng Tông sao? Bạch Thiếu Quân nhíu mày hỏi. Là tôi. Vậy tôi đối nghịch với Bằng Tông, ông có ý kiến gì không? Nếu khó chịu thì đấu một trận với tôi là được. Trong ánh mắt của Bạch Thiếu Quân lóe lên sát ý. Sắc mặt của Đường Xuân Vĩnh càng lúc càng mất tự nhiên. Hai tay siết chặt lại. Nhưng ông ta vẫn không kích động, âm thầm hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói: Mấy người các cậu, qua đó. Phó trưởng môn. Sắc mặt của mấy người tái mét, vội vàng la lên: Qua đó. Đường Xuân Vĩnh hét to, mấy người không thể làm gì, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà đi tới. Phan Lâm nhìn về phía Đường Xuân Vĩnh, chỉ nghe Đường Xuân Vĩnh lên tiếng: Lâm Thần Y, người vừa mới đả thương người của cậu là mấy tên này, cậu lấy đi xử lý đi. Muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt, tùy tâm trạng của cậu. Đám người Dịch Quế Lâm nghe thấy thế thì vô cùng bất ngờ. Vậy mà Đường Xuân Vĩnh sợ rồi. Được. Phan Lâm gật đầu. Được rồi. Đường Xuân Vĩnh vẫy tay quát khẽ. Chúng ta đi. Vừa mới nói xong, ông ta đã dẫn người rời khỏi phòng họp. Phó trưởng môn, phó trưởng môn, ông không thể để chúng tôi ở lại đây. Phó trưởng môn. Mấy đệ tử vội vàng la lên, nhưng Đường Xuân Vĩnh mặc kệ. Dịch Quế Lâm. Phan Lâm la lên. Trưởng môn. Dịch Quế Lâm vội vàng cung kính nói. Đi, tiễn phó trưởng môn Vĩnh giúp tôi. Rõ. Dịch Quế Lâm hơi nhếch miệng, vội vàng nghiêng người nói. Phó trưởng môn Vĩnh, mời ngài đi bên này. Đây là Trần Trụi nhục nhã. Vẻ mặt của Đường Xuân Vĩnh âm trầm, âm thầm nghiêng đầu trừng Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi cửa. Đám người phiền phức đã rời đi. Lâm Thần Y, lúc này chúng ta có thể so tài rồi chứ? Bạch Thiếu Quân quay đầu nói với Phan Lâm. Đương nhiên. Phan Lâm gật đầu, nói với người bên cạnh. Dẫn anh Bạch Thiếu Quân đến sân thể dục phía sau đi. Phong bế nơi đó, không cho ai vào. Tôi sẽ so tài với anh Bạch Thiếu Quân ở đấy. Thầy. Trên mặt của Hà Vĩ Hùng lộ vẻ lo lắng, vội vàng kêu lên. Không sao. Đi đi. Chuyện này... Được rồi. Hà Vĩ Hùng bất đắc dĩ thở dài. Sao thế? Lâm Thần Y còn định trì hoãn thời gian sao? Bạch Thiếu Quân có chút không kiên nhẫn, giọng điệu cũng không thân thiện. Đợi tôi xử lý xong đám người kia, tất nhiên sẽ đi tìm anh. Anh đợi một lát. Phan Lâm nói. Chỉ mong Lâm Thần Y đừng để tôi đợi quá lâu. Con người tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Bạch Thiếu Quân lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, phủi tay rời đi. Đợi Bạch Thiếu Quân rời khỏi phòng, Phan Lâm mới rời mắt nhìn đám người của Bằng Tông trước mặt mình. Lúc này, trái tim của mấy người đã lạnh lẽo, gương mặt trắng xanh, hai chân run rẩy điên cuồng như bị sốt rét, gần như là sắp không đứng nổi nữa. Sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập quanh người của bọn họ. Chúng ta nên chấm dứt sổ sách rồi, Phan Lâm nói. Mấy người lập tức quỳ trên mặt đất giống như là phát điên dập đầu với Phan Lâm. Lâm Thần Y, cầu xin cậu tha cho chúng tôi một mạng đi. Chúng tôi thật sự không cố ý ra tay đâu. Đều tại phó trưởng môn Đường Xuân Vĩnh bảo chúng tôi ra tay. Chúng tôi chỉ là đệ tử, không dám không nghe lời của ông ta nói. Cầu xin Lâm Thần Y tha cho chúng tôi một con đường sống. Mọi người khóc lóc kêu lên, mặt đất đều bị bọn họ đụng tới mức rung động. Trán của mỗi người đều đã rách ra. Được rồi, đứng dậy cả đi. Phan Lâm ngồi trên ghế, trầm điếu thuốc nói. Mấy người dừng lại, thật cẩn thận nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm lấy một bình thuốc nhỏ trong túi ra, đặt lên trên bàn bên cạnh. Hai con đường, các anh tự lựa chọn đi. Còn đường gì? Lâm Thần Y. Một người cẩn thận hỏi. Mấy người bị Đường Xuân Vĩnh để lại thì có ý nghĩa Đường Xuân Vĩnh đã bán đứng mấy người. Ở trong mắt của Đường Xuân Vĩnh, tính mạng của mấy người không đáng lấy một đồng. Tôi nghĩ các người rất hận Đường Xuân Vĩnh mới đúng. Hận, đương nhiên là hận rồi. Chúng tôi có ba mẹ phải nuôi dưỡng, dựa vào cái Đường Xuân Vĩnh muốn để chúng tôi gánh chịu tất cả. Ông ta căn bản là không coi chúng tôi là người mà. Ông ta thân là phó trưởng môn, đóng vai trò người dẫn đầu, xảy ra chuyện ông ta vì tự bảo vệ mình, trái lại đẩy chúng tôi ra, vô tình vô nghĩa như thế. Sao chúng tôi có thể không hận được chứ? Mấy đệ tử của Bằng Tông nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng. Phan Lâm khẽ gật đầu nói tiếp. Chuyện ngày hôm nay Đường Xuân Vĩnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. 13 liên minh Cô Sơn nhất định sẽ tìm tôi tính sổ. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng ra tay trước để chiếm được lợi thế. Nếu mấy người nguyện ý phối hợp với tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của các anh, đồng thời cho các anh thứ mà các anh muốn. Bỗng nhiên toàn thân của mọi người cứng đơ. Lâm Thần Y, cậu là muốn chúng tôi phối hợp với cậu như thế nào đây? Người lúc trước mở miệng nói đầu tiên nhỏ giọng hỏi. Nói cho tôi biết toàn bộ về Bằng Tông, sau đó tôi sẽ tha cho các người trở về. Ít ngày nữa tôi sẽ tự mình dẫn dắt cao thủ của Đông Hoàng Giáo đi đến Bằng Tông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mấy người nghe thấy thế ra đầu run lên. Phan Lâm đây là muốn làm gì? Không lẽ muốn huyết tẩy Bằng Tông trước sao? Một số người hít vào một hơi khí lạnh, toàn bộ đều bị ý nghĩ lớn mật của Phan Lâm dọa sợ. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm hỏi. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng nghiến răng một cái. Được, không thành vấn đề. Bằng Tông đã vô tình với chúng tôi không vô nghĩa được sao? Nói rất đúng, chúng tôi làm. Không ngừng có tiếng la vang lên. Rất tốt. Phan Lâm mỉm cười, mở bình thuốc kia ra, đổ một số viên thuốc ra nói. Mỗi người một viên. Uống đi. Sắc mặt của mấy người trắng bệch. Đây là cái gì vậy? Bọn họ biết rất rõ. Là độc dược do Lâm Thần Y luyện chế ra. Trong thiên hạ, chỉ sợ ngoại trừ Lâm Thần Y, không có ai có thuốc giải. Nhưng bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc này không ăn, Lâm Thần Y tất nhiên sẽ giết sạch bọn họ. Rơi vào đường cùng, một người dẫn đầu nhét thuốc vào miệng, những người còn lại cũng nhao nhao noi theo. Rất nhanh, viên thuốc đã được uống hết. Vì thế, để các anh trở về không bị hoài nghi, tôi sẽ sai người đánh gãy một tay của các anh. Các anh chịu đựng một chút, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho các anh thuốc chữa thương tốt nhất. Chuyện này sẽ do Hồ Quý Bạch phụ trách. Các anh đi tìm ông ấy, biết chưa? Dạ, Lâm Thần Y. Trên mặt của mấy người lộ ra vẻ kiên định, gật đầu thật mạnh. Phan Lâm gật đầu rồi rời khỏi phòng họp, đi về phía sân thể dục. Lúc này, Bạch Thiếu Quân còn đang đợi anh ở đó. Bạch Thiếu Quân ngồi khoanh chân ở giữa sân thể dục. Tất cả mọi người ở sân thể dục đã được đuổi đi. Lối đi nhỏ cũng bị che lại. Người bình thường không thể tiến vào. Phan Lâm cất bước đi tới. Bạch Thiếu Quân chậm rãi mở mắt ra. Quá chậm rồi. Anh ta lạnh nhạt nói. Có quá nhiều chuyện cần xử lý. Đừng dài dòng nữa. Chúng ta so tài đi. Bạch Thiếu Quân đứng dậy, đặt Thiên Kiêu Lệnh ở bên cạnh, bày ra tư thế. Trái lại là một người ngay thẳng. Phan Lâm thở ra một hơi, cũng lập tức bày ra tư thế. Anh nên tập trung. Đây là cuộc chiến của Thiên Kiêu. Tôi ôm mục đích giết chết anh mà đến. Bạch Thiếu Quân suy nghĩ một lát nói. Vậy có thể nói cho tôi biết, người nào bảo anh tới không? Phan Lâm hỏi. Anh đoán được. Người nhà họ Dương, đúng không? Dương Tuyết Mai, hẳn là không có khả năng. Có lẽ là Dương Vân Thu, hoặc là Dương Mạc Phi. Anh đoán rất chuẩn đấy. Trước đây Dương Hồng Vũ đã giúp tôi một lần, cho nên lần này tôi tới là trả ân tình của nhà họ Dương, cũng thuận tiện tới xem người có thể dễ dàng đánh bại Bùi Quốc Thiên rốt cuộc có thực lực gì. Bạch Thiếu Quân lạnh nhạt nói, đột nhiên nghiêm mặt quát. Chú ý đi. Giọng nói vừa vang lên, cơ thể đã xông qua. Lúc này Văn Lâm đã phát động kim châm cứu, đâm vào trong cơ thể, tăng cơ thể biên độ lớn so chiều với Bạch Thiếu Quân. Trận chiến của hai bên đánh trời đất mù mịt, khủng bố tuyệt luân. Sân thể dục đều bị xới tung rồi. Nhưng đánh một lát, Bạch Thiếu Quân lập tức cảm thấy không đúng, liền thu tay lùi về phía sau, rơi xuống mặt đất. Vì sao anh không cần lạc linh huyết chứ? Tôi từng nghe nói anh có không ít lạc linh huyết, cho dù không biết có bao nhiêu, nhưng nếu thôi động lực của lạc linh huyết, nhất định có thể đấu được tôi. Bạch Thiếu Quân trầm giọng nói. Phan Lâm im lặng một lát, không nói gì. Chẳng lẽ là tôi không đủ mạnh để anh sử dụng lạc linh huyết sao? Anh quá coi thường người khác rồi đấy. Bạch Thiếu Quân hơi tức giận, kêu lên một tiếng rồi phát động toàn lực tấn công Phan Lâm. Chỉ thấy hai tay anh ta như có một tầng băng xương bám vào, không chỉ vô cùng cứng rắn, còn rét lạnh thấu xương. Đánh một lát, hai trường của Phan Lâm đều bị băng xương bao trùm, cả người giống như sắp bị đông cứng. Đúng là công pháp đặc biệt. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, không rông dài nữa. 20 giọt lạc linh huyết được phát động hết, đánh về phía Bạch Thiếu Quân. Lực lượng bá đạo, thô bạo kinh thiên giống như lũ lụt thú dữ lao nhanh, giết về phía Bạch Thiếu Quân. Toàn thân của Bạch Thiếu Quân run lên, hai tay lần lượt đặt ở trước ngực ngăn cản. Bằng xương trên hai tay của anh ta bị một quyền này đập nát, cả người bay ra ngoài như đạn pháo. đập mạnh vào trong một tòa nhà phía sau sân thể dục. Tòa nhà lắc lư, vết nứt khắp nơi, trực tiếp thành tòa nhà nguy hiểm. Bạch Thiếu Quân gian nan bỏ ra, nhìn hai tay hơi run rẩy, trong mắt anh ta lộ vẻ khó tin. Rốt cuộc, anh có bao nhiêu giọt lạc linh huyết vậy? Vì sao anh kích hoạt năng lượng lạc linh huyết có thể bùng nổ ra uy năng mạnh như thế? Tôi... Phan Lâm đang định nói chuyện, đột nhiên ngực lên xuống mãnh liệt, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Bạch Thiếu Quân bất chợt ngẩn ra. Trưởng môn! Dịch Quế Lâm vội vàng chạy tới, đỡ Phan Lâm lung lay sắp đổ. Tôi không sao. Phan Lâm lau máu ở khóe miệng, nhỏ giọng nói. Trưởng môn, cậu không thể đánh tiếp nữa. Từ lúc ở nhà họ Dương trở về, cậu vẫn luôn luôn không chợp mắt. Trên người còn có vết thương, cậu nhất định phải nghỉ ngơi. Dịch Quế Lâm khuyên nhủ. Đây là cuộc chiến của thiên kiêu, có thể từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Ông mau tránh ra đi, đừng có ngăn cản nữa. Nếu không, dựa theo quy củ, người nào cũng có thể giết ông. Phan Lâm quát khẽ. Dịch Quế Lâm khóc không ra nước mắt, nhưng không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể rời đi. Bạch Thiếu Quân nhìn Dịch Quế Lâm, lại nhìn Phan Lâm, mở miệng nói. Sở dĩ lúc trước, anh không thôi động lạc linh huyết. Không lẽ là anh biết mình không thể chịu đựng được năng lượng mà lạc linh huyết mang đến sao? Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng. Bạch Thiếu Quân, chúng ta tiếp tục đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không đánh nữa. Bạch Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, một tay cầm lấy thiên kiêu lệnh khinh thường nói. Con người tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác. Trạng thái của anh đã không tốt, vậy thì ngày khác chúng ta đánh tiếp. Phan Lâm nhíu mày. Không phải đây là cuộc chiến của thiên kiêu sao? Sao anh nói từ bỏ là từ bỏ chứ? Cuộc chiến của thiên kiêu thì thế nào? Ông đây không quan tâm. Ông đây cần một cuộc chiến đấu công bằng, không phải là dậu đổ bìm leo. Cuộc so tài lần này tạm thời hủy bỏ. Một tháng sau, tôi sẽ hạ chiến thư với anh lần nữa. Đến lúc đó, chúng ta lại so bì. Tôi nghĩ trong một tháng này đủ để anh dưỡng thương rồi chứ? Bạch Thiếu Quân hừ lạnh nói. Đủ rồi. Phan Lâm gật đầu. Bạch Thiếu Quân trực tiếp vươn người nhảy lên, rời khỏi sân thể dục. Phan Lâm thở ra một hơi, tảng đá trong lòng buông xuống. Thực ra trong trận chiến với nhà họ Dương, cơ thể của Phan Lâm tiêu hao rất lớn, còn bị thương tổn. Nếu anh dưỡng thương thật tốt, một tuần đủ để anh khỏi hẳn. Nhưng kể từ khi anh trở về, anh vẫn luôn luôn bận rộn nghiên cứu thuốc giải. Không ngủ, không nghỉ, căn bản là không để ý tới vết thương, cho nên thôi động lạc linh huyết mới có phản phệ. Vốn tưởng rằng chiến đấu với Bạch Thiếu Quân sẽ là một cuộc chiến gian khổ, nhưng không ngờ rằng Bạch Thiếu Quân lại là người sảng khoái. Trái lại, rất đáng kết giao. Phan Lâm thở hắt ra, cười khổ nói. Lúc này di động trong túi Phan Lâm vang lên. Anh lấy ra nhìn thì hơi giật mình, là Tống Khang gọi điện thoại tới. Thông thường Tống Khang sẽ không liên lạc với anh. Phan Lâm ấn nút nghe máy. Trong điện thoại truyền ra giọng nói vô cùng sung sướng của Tống Khang. Chủ tịch Lâm, bùng nổ lớn rồi. Bùng nổ sao? Bùng nổ cái gì? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt. Phòng bán vé phim điện ảnh Chiến Hồ. Chủ tịch Lâm, bây giờ anh đã nổi tiếng rồi. Tống Khang vô cùng kích động nói. Bây giờ Phan Lâm mới biết, 3 ngày trước, bộ phim điện ảnh Chiến Hồ đã xuất hiện trên các rạp lớn và chính thức được trình chiếu. Tống Khang vốn không xem trọng bộ phim này. Dù sao thì cốt truyện của bộ phim này đi chênh lệch khỏi xu hướng chính hiện nay. Khán giả chỉ thích xem phim Mary Sue hoặc phim xuyên không cùng đấu. Bộ phim này là một bộ phim chiến tranh, rất hiếm và rất ít khán giả. Cộng thêm bộ phim này cũng có đội hình mới toanh, không có một ngôi sao nổi tiếng nào. Nếu không có Lâm Thần Y giữ thể diện, căn bản là không có mấy người chú ý tới. Nhưng cuối cùng, Lâm Thần Y là một bảng hiệu tốt. Dương Quang nổi tiếng ở trong nước như thế, Lâm Thần Y cũng là đối tượng được vô số người chú ý. Tống Khang cho rằng bộ phim này chỉ dựa vào gương mặt của Lâm Thần Y bán được từ 1.750 tỷ đến 2.100 tỷ lấy lại vốn sẽ không thành vấn đề. Nhưng mới chiếu phim được 3 ngày, bộ phim đã trực tiếp phá vỡ một số kỷ lục phòng vé trong nước. Cán mốc 7.000 tỷ. Chỉ riêng doanh thu phòng vé buổi công chiếu đã gần 1.750 tỷ. Điểm đánh giá được đưa ra bởi tất cả trang chính đều trên 9,5 điểm. Đây đúng là kỳ tích. Phải biết rằng, tuyên truyền bộ phim này không có ấn tượng lắm. Nhưng doanh thu phòng vé bùng nổ, nghĩa là tuyên truyền miệng tốt đến bất ngờ. Một khi truyền miệng bùng nổ, thế sau này phòng vé nhất định sẽ còn leo lên đỉnh cao hơn. Chủ tịch Lâm, tôi ước tính doanh thu phòng vé cuối cùng của bộ phim này sẽ gần 21.000 tỷ. Không có bộ phim nào trong toàn bộ lịch sử điện ảnh trong nước có doanh thu phòng vé cao như vậy. Chủ tịch Lâm, nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của cậu, nó thành một bộ phim điện ảnh huy hoàng. Tống Khang vô cùng kích động nói, chuyện đều đã không nói lưu loát nữa. Chuyện này cũng không thể tách rời nỗ lực của ông. Phan Lâm mỉm cười nói, Chủ tịch Lâm quá khiêm tốn rồi. Chủ tịch Lâm, đúng rồi, tối nay sẽ tổ chức lễ chúc mừng ở khách sạn Minh Châu. Không biết cậu có rảnh không? À, cô Cầm cũng sẽ có mặt. Hiện giờ cô ấy là minh tinh nổi tiếng rồi. Tống Khang cười nói, Phan Lâm vốn không muốn đi, nhưng nghe nói Lý Cầm cũng đến, anh suy nghĩ một lát, vẫn là đồng ý. Buổi tối tôi sẽ đến, nhưng mà không phải lấy thân phận của Chủ tịch Lâm. Tôi uống chén rượu với Lý Cầm rồi đi, đừng quấy rầy tôi. Phan Lâm nói, đã lâu rồi anh không gặp cô nhóc kia. Được được, Chủ tịch Lâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp. Tống Khang vội vàng gật đầu. Phan Lâm cất điện thoại, thở ra một hơi. Không phải là anh cố ý giấu giếm thân phận của Chủ tịch Lâm. Thật sự là ở hình thức hiện giờ, anh không thích hợp lại dùng thân phận Chủ tịch Lâm tiếp xúc với Lý Cầm. Phải biết rằng sở dĩ Lý Ái Vân bị hại mù mắt, đó là do anh liên lụy. Bây giờ 13 liên minh Cô Sơn vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Nếu để đám người kia biết Lý Cầm thân thiết với Chủ tịch Lâm, khó tránh khỏi bị 13 liên minh Cô Sơn chú ý. Lúc đó Lý Cầm sẽ gặp phiền phức rồi. Sau khi trở về, Phan Lâm tắm rửa một cái, mặc âu phục Hàn Long đã chuẩn bị, chợp mắt một lát. 6 giờ chiều, Hàn Long tự mình lái xe đưa Phan Lâm đến trước cửa khách sạn Minh Châu. Trước cửa khách sạn tập hợp không ít xe sang, người đến người đi. Lượng lớn phóng viên tụ tập ở cửa, khiêng máy quay quay chụp, người ra vào. Tối nay người có thể ra vào khách sạn Minh Châu, không phú thì quý, người bình thường căn bản là không thể tới gần. Ông không cần lái xe đi vào, tự tôi vào là được rồi. Phan Lâm nói, Chủ tịch Lâm, có chuyện gì cậu nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy. Hàn Long vội nói. Phan Lâm đẩy cửa xe, lấy thiệp mời đi vào bên trong. Lúc này anh là bộ dạng của Phan Lâm ban đầu. Bảo vệ muốn ngăn cản anh, nhưng thấy thiệp mời ở trong tay anh thì hơi bất ngờ nên cho anh vào. Nhưng mà mới đi vào không lâu, một tiếng còi chói tai vang lên. Phan Lâm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn thì thấy một chiếc xe Maserati màu hồng đi theo sau anh. Anh nhìn con đường rộng thênh thang bên cạnh, không nhường đường. Tiếng còi chói tai lại vang lên lần hai. Phan Lâm mắt điếc tai ngơ, thản nhiên đi. Maserati hơi rẽ ngoặt, xông tới bên cạnh Phan Lâm, cửa kính xe hạ xuống, mấy nam nữ ăn mặc sành điệu vươn đầu ra chửi ầm lên. Mẹ kiếp, tai bị điếc hay là bị mù vậy? Còn mẹ nó, ông đây ấn còi mà mày không nghe thấy hả? Nghe thấy, có chuyện gì sao? Phan Lâm nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi. Mẹ kiếp, con nghe thấy sao không nhường đường cho ông đây? Một người đàn ông nhuộm tóc vàng mắng. Thưa anh, con đường bên cạnh rộng như thế, đừng nói là chiếc xe của anh, đi một chiếc nữa cũng vẫn đủ. Vì sao tôi phải nhường đường cho anh chứ? Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Mẹ kiếp, mày muốn chết sao? Mấy người giận tím mặt, trực tiếp đạp chân ga lái tới trước mặt Phan Lâm đỗ lại. Sau đó mấy người trên xe xuống xe, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một cô gái tóc đỏ đột nhiên ngăn cản mọi người, nhỏ giọng nói. Anh Ngụy, đừng nên làm bậy. Xe của phóng viên lái tới đây. Anh mà ra tay, ngày mai nhất định sẽ lên báo mất. Mấy người ngẩn ra, quay đầu nhìn phía sau. Mới thấy một chiếc xe thương vụ có logo của nhà báo giới giải trí Trung Quốc đang lái vào. Một phóng viên đã vươn đầu từ trong xe ra, nhìn về phía bên này. Người tên là anh Ngụy thấy thế, kìm nén lửa giận, chỉ vào Phan Lâm, trầm giọng nói. Tên kia, coi như là mày gặp may đấy, đợi đấy. Sau khi nói xong, mọi người lên xe, lái vào bãi đỗ xe. Phan Lâm cau mày, không có phản ứng, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà một giọng nói vang lên từ phía sau. Phan Lâm, người như cậu, sao có thể tới nơi như vậy chứ? Phan Lâm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Thì ra là dì út của Lý Cầm, Lưu Thu Yến. Lưu Thu Yến là em gái của Lưu Lăng Nhiên, nhỏ hơn bà ấy 10 tuổi. Dáng dấp rất giống với Lưu Lăng Nhiên lúc còn trẻ. Hơn nữa, bên cạnh của Lưu Thu Yến còn có bác của Lý Cầm là Lưu Quốc Bảo. Những người này ăn mặc quần áo sang trọng, nam trai chuốt, nữ trang điểm, trang phục lộng lẫy đi về phía bên này. Phan Lâm đột nhiên hiểu ra, Lý Cầm trở thành đại minh tinh, đương nhiên là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Bên phía nhà họ Lý được dính tia ánh sáng, bên phía nhà Lưu Lăng Nhiên đương nhiên cũng được thơm lây, ai cũng không thiếu phần. Phan Lâm rất ít khi tiếp xúc với người nhà họ Lưu, từ trước đến nay chưa gặp qua mấy lần. Thế nhưng lễ phép căn bản vẫn cần phải có. Là dì út và bác cả sao? Chào hai người. Phan Lâm khẽ gật đầu chào hỏi với hai người đi đến. Mấy người đến gần, cau mày trên dưới đánh giá Phan Lâm một lượt. Lưu Thú Yến trực tiếp lên tiếng. Phan Lâm, ai cho cậu đến đây? Phan Lâm cảm thấy kỳ quái, nhìn thoáng qua bà ta nói. Là Lý Cầm bảo tôi đến đây, có vấn đề gì không vậy? Lý Cầm ư? Lưu Thú Yến khẽ hừ lạnh một tiếng, mang theo vẻ mặt ghét bỏ nói. Phan Lâm, tôi nghe nói qua, hình như cậu qua lại rất thân thiết với Lý Cầm sao? Hơn nữa, hình như Lý Cầm cũng khá coi trọng người anh rể họ này, có đúng không? Đều là người thân, sao lại có chuyện coi trọng với không coi trọng chứ? Cậu bớt nói nhảm đi. Phan Lâm, tôi cảnh cáo cậu, cậu gây họa cho Lý Ái Vân. Đó là do nhà Lý Giang đều là những kẻ mắt mù, không có tiền đồ mới để cho cậu coi trời bằng vung như thế. Nhưng nhà họ Lưu chúng tôi không giống như thế đâu. Nếu như cậu dám gây họa cho Lý Cầm nhà chúng tôi nhất định sẽ khiến cho cậu không chịu nổi. Lưu Thổ Yến hung ác nói. Lưu Quốc Bảo đứng ở bên cạnh cũng hung ác, trừng mắt thoáng qua Phan Lâm. Gây họa ư? Phan Lâm ngạc nhiên nói. Dì Út, sao dì lại nói ra những lời như thế? Cậu không cần quản nhiều chuyện như vậy lại làm cái gì? Phan Lâm, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt của cậu trên bữa tiệc này. Cậu nhanh chóng biến ra ngoài cho tôi. Lưu Thú Yến không kiên nhẫn nói. Dì Út à, dì không muốn cháu tham dự bữa tiệc này. Nhưng lời nói của dì không tính là gì cả. Lời nói của Lý Cầm mới tính. Nếu như dì có thành kiến gì với cháu, có thể qua đó nói chuyện với Lý Cầm nhé. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó quay người muốn rời đi. Đứng lại đó! Lưu Quốc Bảo trực tiếp càn Phan Lâm lại. Bác cả, mẹ, hai người làm cái gì thế? Anh rể Lâm, anh ấy đâu có trêu chọc đến hai người đâu. Hai người lại bày ra cái trò gì thế? Sao lại không cho anh ấy đi vào chứ? Bên cạnh Lưu Thu Yến là con trai của bà ta. Cậu ta cảm thấy không vừa mắt, không nhìn được, bĩu môi nói. Người lớn nói chuyện, một đứa trẻ như con xen vào để làm cái gì chứ? Lưu Thu Yến trừng mắt nhìn thoáng qua cậu ta quát. Thành Trung, cháu không hiểu đâu. Anh rể Lâm này của cháu chính là một tên phế vật ở rể. Lưu Quốc Bảo giải thích. Ở rể thì sao chứ? Các người không thể vì chuyện đó mà chán ghét một người. Thành Trung đáp lời. Thằng nhóc thối tha này, con thì biết cái gì chứ? Con có biết chị Lý Ai Vân của con vì cậu ta mà bị mù mắt rồi không? Lưu Thú Yến giận dữ nói. Sao cơ? Mẹ à, chuyện này là sự thực ư? Con có thể là giả được sao? Chính miệng mẹ của Lý Ai Vân nói cho mẹ biết đó. Đang yên đang lành, sao anh rể Lâm lại làm cho mắt của chị Ai Vân bị mù chứ? Chuyện này mẹ cũng không rõ. Nói tóm lại, thằng cha này không phải là loại người tốt lành gì đâu. Không có gì cả, hết ăn lại nằm, lười biếng. Còn là một kẻ ở rể nữa chứ. Nếu là bình thường, loại người này có cho mẹ nhìn, mẹ cũng còn chẳng thèm nhìn đâu. Nhưng hôm nay, cậu ta chạy đến đây, mẹ không thể giả bộ như không thấy được. Lưu Thú Yến khẽ nói. Mẹ à, nếu như mẹ chán ghét anh rể Lâm, vậy thì mẹ không cần thiết phải để ý đến anh ấy nữa là được rồi. Cần gì ầm ĩ như vậy chứ? Vẻ mặt của Thành Trung thoáng hiện qua ngượng ngùng. Thằng nhóc thối tha này, mẹ làm như thế, muốn tốt cho nhà họ Lưu chúng ta. Là vì muốn tốt cho chị Lý Cầm của con đó. Mẹ có ý gì thế? Con nghĩ thử mà xem nhé. Hiện tại, chị Lý Cầm của con là ai chứ? Là đại minh tinh, là nhân vật của công chúng đấy. Xung quanh con bé, không nên có tin đồn tiêu cực gì. Ngày hôm nay, có rất nhiều phương tiện truyền thông địa phương đến nơi này. Nếu như để cho bọn họ chú ý đến thằng cha này, từ đó đào bới ra, trên người cậu ta là những tư liệu đen. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của chị Lý Cầm của con đấy. Chẳng lẽ con muốn hại chị Lý Cầm của mình sao? Lưu Thú Yến nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ. Lời này vừa nói ra, Thành Trung nhất thời im lặng. Phan Lâm, cậu nghe cho rõ đây. Ngày hôm nay, hoặc là cậu cút ra khỏi khách sạn Minh Châu cho tôi, biến càng xa càng tốt, hoặc là tôi sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất, không còn bộ dạng con người nữa. Hai chọn một, tự bản thân cậu chọn đi. Lưu Quốc Bảo lạnh lùng nói ra câu đó. Tuy ông ta đã lớn tuổi, nhưng vóc dáng cao lớn, lại thêm lúc còn trẻ. Có thời gian, ông ta từng đi đánh quyền anh. Hai cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, rất có lực uy hiếp. Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi nói. Lưu Quốc Bảo, Lưu Thú Yến, nề mặt của Lý Cầm, tôi đối với các người vẫn luôn luôn đủ khách sáo lắm rồi. Nếu như các người thật sự muốn làm loạn, tôi rất vui lòng theo đến cùng. Tiên sư nhà nó chứ, mẹ kiếp, cái thằng danh con này, mày nói thế là có ý gì hả? Còn bà nhà nó, mày chán sống rồi hả? Lưu Quốc Bảo giận tím mặt, một tay nắm chặt cổ áo của Phan Lâm, giống như sư tử phẫn nộ mà gào thét. Đánh, đánh cho em. Anh à, anh đánh mạnh vào, phải dạy cho cậu ta một bài học. Lưu Thú Yến cũng bị chọc tức, bà ta chỉ vào Phan Lâm rồi gào thét. Lưu Quốc Bảo cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Ông ta vùng quả đấm lên, chào hỏi với mặt của Phan Lâm. Thế nhưng ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, là có một giọng nói truyền đến. Dừng tay lại! Cả người Lưu Quốc Bảo run rẩy. Ông ta vừa nghe được giọng nói này thì đã lập tức biết là ai, vội vàng dừng lại. Mẹ à! Lưu Thu Yến cũng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một bà cụ tuổi già sức yếu được một đám người đỡ đến. Bà cụ chống gậy, mái tóc trên đầu đã bạc trắng, trên da đều là những đốm đồi mồi. Nhưng ánh mắt của bà cụ lại vẫn rất có thần. Đây rõ ràng là bà cụ nhà họ Lưu, mẹ của mấy người Lưu Lăng Nhiên, Lưu Quốc Bảo và Thái Cầm. Phan Lâm đã từng gặp qua bà ta một lần, đó là một bà cụ nghiêm túc. Bà Lưu, Phan Lâm chào hỏi qua. Mẹ, bà ngoại, mấy người Lưu Thu Yến và Lưu Quốc Bảo cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi. Mấy đứa đang làm gì ở đây thế? Thái Cầm trừng mắt nhìn đám người Lưu Quốc Bảo rồi hỏi. Mẹ à, chẳng phải chúng con đang giúp Lý Cầm sao? Lưu Thu Yến bước lên phía trước, giải thích với bà cụ. Nghe thấy dụng ý của Lưu Thu Yến, lúc này bà cụ quát to. Cho dù là vì Lý Cầm, các con cũng không thể làm loạn như thế được. Con không nhìn thấy đây là trường hợp gì sao? Nếu như đánh nhau, bị phóng viên nào đó chụp được đưa lên tin tức, các con có biết việc đó sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất với thanh danh của Lý Cầm không? Lưu Thu Yến và Lưu Quốc Bảo đồng thời cúi đầu, tràn đầy xin lỗi nói. Mẹ à, chúng con biết sai rồi. Bà cụ trừng mắt nhìn thoáng qua hai người, sau đó đi lên phía trước. Phan Lâm, bà ta trực tiếp gọi. Bà Lưu, Phan Lâm đáp lại. Đều là thân thích, tôi cũng không muốn huyên náo quá cương. Xem như cậu nể mặt bà già này, quay về đi. Vẻ mặt của bà cụ tràn đầy nghiêm túc nói. Trở về ư? Phan Lâm nhướng mày. Sao thế? Cậu không nghe lời của hai người bọn họ thì thôi đi. Ngay cả bà già này cậu cũng không nể mặt ư? Bà cụ có chút tức giận, gõ cây gậy xuống mặt đất. Phan Lâm nghĩ một lúc, sau đó anh khẽ gật đầu nói. Vậy được rồi, nếu như bà Lưu đã lên tiếng, vậy thì cháu sẽ rời đi. Nghe nói ở con đường đối diện có quán cà phê mới mở, cháu qua đó nếm thử, xin phép đi trước. Coi như là cậu thức thời đấy. Lưu Quốc Bảo hừ lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn rời đi từ trước không phải là tốt hơn sao? Làm chậm trễ thời gian của mọi người. Lưu Thu Yến cũng không nhìn được mà bĩu môi trách móc. Phan Lâm nghe thấy thế, tốc độ hơi dừng lại, nhìn thoáng qua bà ta. Sao thế? Không phục sao? Lưu Thu Yến lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi các người một vấn đề mà thôi. Phan Lâm nói. Vấn đề gì? Trên thế giới này, rốt cuộc có thuốc hối hận để uống không? Sau khi nói xong câu này, Phan Lâm đi thẳng ra ngoài cửa. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Phan Lâm, đám người nhà họ Lưu này bị chọc giận không nhẹ. Còn bà nó chứ, thằng ngu này đang làm nhảm cái gì thế? Thuốc hối hận ư? Tao hối hận cái bíp, giả bộ thần thần bí bí cái gì chứ? Mày thật sự chọc giận ông đây rồi đó. Hôm nay, ông đây không cho thằng ngu như mày một bài học. Trong lòng của ông đây đầy cảm thấy không thoải mái. Lưu Quốc Bảo nổi giận, vén tay áo lên, muốn đuổi theo Phan Lâm để xả giận. Quốc Bảo, còn nhanh cút về đây cho mẹ. Bà cụ nổi giận quát to. Tốc độ của Lưu Quốc Bảo đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang chỗ của bà cụ. Mẹ à, mẹ không thấy thằng danh kia vô cùng phách lối sao? Con so đo với cậu ta làm cái gì chứ? Hôm nay là ngày vui của cháu gái con. Con lại muốn gây chuyện ầm ĩ ở đây để cho cháu gái con không vui sao? Bà cụ nhỏ giọng nói. Chuyện đó... Ôi chao, được rồi, con sẽ bỏ qua cho thằng danh kia vậy. Vào trong thôi, chắc hẳn tiệc mừng cũng sắp bắt đầu rồi. Cười tươi lên cho mẹ. Hôm nay, nhà họ Lưu chúng ta sẽ được lên tivi đấy. Không được làm mất mặt của Lý Cầm. Vâng, đám người nhà họ Lưu cười hi hi ha ha đi vào trong khách sạn. Giờ phút này đây, đại sảnh của khách sạn được trang trí vô cùng xa hoa. Trên đại sảnh được treo chiếc đèn cung đình màu xanh lam vô cùng tinh xảo. Chiếc đàn violon trầm ồn vang lên. Một đám phụ nữ mặc lễ phục xinh đẹp bị một đám lão già mặc âu phục ôm, say sưa khiêu vũ, xung quanh đều là hương thơm. Đám phóng viên tụ tập lại ở khu vực đặc biệt. Nếu như bọn họ muốn phỏng vấn, nhất định là phải nhận được sự đồng ý của đối phương. Bởi vậy, bầu không khí ở bên trong đại sảnh vô cùng hài hòa. Mặc dù đối diện với các ống kính, nhưng vẻ mặt của mọi người đều rất tự nhiên. Sau khi đám người nhà họ Lưu đi vào, những hậu bối trẻ tuổi đều dâng trào cảm xúc kích động, khó lòng kiềm chế. Trời ạ, đó là Dương Mễ đó. Đó là Lưu Kiến Hoa sao? Đó là Boa đây. Đó là Boa đây. Tất cả đều là những ngôi sao nổi tiếng. Trời đất, đây đúng là buổi tụ họp lớn. Thật đúng là bữa tiệc ăn mừng lớn nhất của giới giải trí trong nước. Chúng ta có thể đến tham gia bữa tiệc ăn mừng như thế này. Thật đúng là quá có mặt mũi. Đây đều là nhờ phúc của Lý Cầm. Người nhà họ Lưu rất kích động. Ôi chao, anh cả, em gái, mẹ, mọi người đến rồi đó sao? Lưu Lăng Nhiên mặc trên người một bộ lễ phục lộng lẫy, bà ta cười híp mắt đi đến. Ai ra, chúc mừng chị nhé. Bồi dưỡng ra được một cô con gái ưu tú như thế, chúc mừng nhé. Lăng Nhiên, cô quá giỏi rồi. Mọi người trong nhà nhao nhao thổi phồng Lưu Lăng Nhiên. Trong lòng của Lưu Lăng Nhiên giống như được ăn mật vậy, ngọt chết đi được. Cả người cảm thấy vô cùng đắc ý. Hôm nay bà ta cũng là một trong những nhân vật chính. Được rồi, đều là người trong nhà, không cần nói đến những thứ này làm gì cả. Đến đây, tôi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Hôm nay khách khứa đến rất đông, đều là người có mặt mũi cả. Chúng ta là người của nhà họ Lý, cho nên có chỗ ngồi riêng, đừng có ngồi lung tung. Lưu Lăng Nhiên cười nói, chút đạo lý này mọi người đều hiểu được. Bác gái, một lúc nữa cháu có thể đi xin chữ ký được không? Thành Trung thận trọng hỏi, ký tên thì tính là cái gì chứ? Sau này cháu muốn xin chữ ký của minh tinh nào thì cứ nói với chị cháu, đây chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Lưu Lăng Nhiên vui vẻ nói, cảm ơn bác gái. Thành Trung rất hưng phấn nói, người một nhà tán gẫu, mỗi người đều cảm thấy rất đắc ý và kiêu ngạo. Có thể ngồi chung một mái nhà với nhiều nhân vật có mặt mũi như thế, sao có thể không khiến cho người ta tự hào được cơ chứ? Giờ phút này đây, bọn họ có cảm giác giống như mình được bước chân vào xã hội thượng lưu vậy. Thậm chí có mấy ngôi sao hạng hai còn trà trộn đến hàng ghế của bọn họ để nói chuyện, khiến cho lòng hư vinh của bọn họ càng thêm được thỏa mãn. Lúc này đột nhiên đám người trở nên hỗn loạn. Nhanh nhìn đi, là cô Lý Cầm, nữ chính của bộ phim Chiến Hồ xuất hiện rồi kìa. Cô Lý Cầm quả nhiên là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Đúng thế, xem ra vị trí bông hoa đẹp nhất trong giới giải trí phải đội chủ rồi. Các tân khách có mặt ở hội trường đều không ngừng cảm thán. Đám phóng viên thì thi nhau cầm mic và máy ảnh xông đến chỗ của Lý Cầm, muốn phỏng vấn Lý Cầm. Chẳng qua, Lý Cầm lại lễ phép từ chối từng người một, sau đó vẻ mặt lo lắng đi đến bên này. Lý Cầm, sao con lại đi đến đây? Bạn này là của thân thích trong nhà, mẹ sẽ phụ trách chào hỏi, con đi chào hỏi khách quý đi. Vẻ mặt của Lưu Lăng Nhiên hớn hở cười nói, chuyện đó, mẹ à, mọi người có ai nhìn thấy anh Dễ Lâm không? Lý Cầm lo lắng hỏi, anh Dễ Lâm sao? Anh Dễ Lâm nào chứ? Đương nhiên là anh Dễ Phan Lâm rồi, Lý Cầm vội vàng nói. Lý Cầm vừa nói xong câu này, người nhà họ Lưu không khỏi giật mình. Lưu Thú Yến và Lưu Quốc Bảo không hiểu ra sao, bà cụ thì hơi nhíu mày. Lý Cầm à, cháu tìm cái thằng nhóc Phan Lâm kia có chuyện gì không vậy? Lưu Thú Yến không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dì Út, chuyện này cháu không tiện nói với mọi người lắm. Cháu chỉ có thể nói cho mọi người biết một chút. Nếu anh Dễ Lâm không đến, bữa tiệc ăn mừng này không thể diễn ra đâu. Lý Cầm chần chừ một lúc rồi thận trọng nói. Chuyện gì thế? Toàn bộ người nhà họ Lưu đều giật mình. Nhóc Cầm à, cháu nói thế là có ý gì vậy? Đoàn làm phim các cháu tổ chức tiệc ăn mừng, việc này thì có liên quan gì đến một người ngoài chứ? Sao thế? Chẳng lẽ thằng ở rể nhà họ Lý các cháu là ông trời sao? Bà cụ có chút không vui, lạnh lùng nói. Bà ngoại, lời này của bà có hơi nặng rồi. Lý Cầm khổ sở nói. Hơi nặng ư? Bà cảm thấy cháu có vấn đề đấy. Phan Lâm là do cháu mời đến tham gia tiệc ăn mừng này sao? Quá làm loạn. Lý Cầm, sao cháu có thể mời cậu ta chứ? Ai bảo cháu mời cậu ta đến đây vậy? Bà cụ nhà họ Lưu hừ lạnh một tiếng. Bà ngoại à, là đạo diễn Tống Khang mời anh ta đến. Lý Cầm nói thẳng. Câu nói này vừa vang lên, trái tim của những người ngồi ở trong bàn tiệc đều giật thót. Người nào? Bà cụ nhà họ Lưu còn cho rằng mình nghe lầm, cho nên không nhịn được hỏi lại một lần nữa. Bà ngoại, là đạo diễn Tống Khang, là ông ta yêu cầu cháu nhất định phải mời anh Dễ Lâm tới đây. Nếu như anh Dễ Lâm không đến, bữa tiệc ăn mừng này sẽ bị hủy bỏ đó. Lý Cầm vừa mới nói xong câu này, tất cả mọi người đều giật mình kêu lên, bao gồm cả Lưu Lăng Nhiên. Nếu như hủy bỏ tiệc ăn mừng, không nói đến việc người bên ngoài sẽ đồn thổi như thế nào, ít nhất sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Lý Cầm. Đối với một ngôi sao mới nổi mà nói, giây phút nào cũng rất quan trọng. Bữa tiệc ăn mừng này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả đời của Lý Cầm. Lại thêm hiện tại, toàn bộ mọi tầng lớp trong xã hội, thậm chí là toàn bộ giới giải trí đều chú ý đến bữa tiệc ăn mừng này. Một khi hủy bỏ, chẳng phải mọi người sẽ không ngừng nhớ đến, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng lớn đến Lý Cầm. Con gái à, chuyện này có nghiêm trọng như thế không? Đúng lúc này, giọng nói của Lưu Lăng Nhiên trở nên run rẩy. Mẹ à, chắc hẳn mẹ đã từng nghe con nói qua rồi. Sở dĩ con có thể gia nhập vào đoàn làm phim này cũng chính là do anh Dề Lâm giới thiệu. Phan Lâm giới thiệu ư? đám người nhà họ Lưu giật thót. Lăng Nhiên, vì sao mẹ chưa từng nghe con nhắc đến chuyện này vậy? Bà cụ nhà họ Lưu cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ, nghiêng đầu hỏi Lưu Lăng Nhiên. Mẹ à, loại chuyện này ai sẽ tin tưởng chứ? Một thằng con rể phế vật sao có thể quen biết với đạo diễn Tống Khang chứ? Còn cho rằng đây là chỉ là vì Lý Cầm muốn giữ thể diện cho thằng con rể phế vật kia, cho nên mới nói như thế. Giọng điệu của Lưu Lăng Nhiên có chút ấm ức nói. Hiện tại, xem ra Lý Cầm không nói dối. Bà cụ nhà họ Lưu trầm giọng nói. Bà ngoại à, nghe mọi người nói như vậy, hình như mọi người biết anh rể Lâm đang ở đâu sao? Lý Cầm phát hiện ra vẻ mặt của mọi người không đúng lắm. Cô ta không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Chuyện đó... Ánh mắt của đám người Lưu Quốc Bảo, Lưu Thu Yến lóe lên, ấp úng. Nhóc Cầm à, mọi người không biết Phan Lâm đang ở đâu. Cháu... Sao cháu lại chạy đến đây hỏi mọi người chứ? Mọi người đâu thân quen gì với cậu ta đâu. Lúc này Lưu Thu Yến lên tiếng, cố gắng nở một nụ cười. Đúng thế, nhóc Cầm, cháu muốn tìm cậu ta thì gọi điện thoại cho Phan Lâm. Tìm bác với dì cháu để làm cái gì? Lưu Quốc Bảo cũng vội vàng lên tiếng. Cháu không tài nào gọi được điện thoại cho anh rể Lâm. Hơn nữa, cháu vừa mới hỏi giám đốc của khách sạn. Thiệp mời của anh rể Lâm đã được quét qua trên ghi chép của khách sạn. Thời gian mà anh ấy đi vào khách sạn là cùng lúc với mấy người. Cháu nghĩ mấy người chắc chắn đã chạm mặt. Đã lâu như thế cũng không thấy anh rể Lâm đi vào. Cho nên cháu mới đến đây để hỏi mọi người. Lý Cầm lo lắng nói. Nhưng dì thật sự không biết Phan Lâm đang ở đâu. Lưu Thú Yến đáp lời. Bà ta âm thầm đưa mắt nhìn bà cụ nhà họ Lưu. Bà cụ nhà họ Lưu không nói câu gì. Lúc này Lưu Thú Yến mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Con gái, con nghĩ cách khác thử xem. Có lẽ cậu ta chỉ đi nhà vệ sinh mà thôi. Lưu Lăng Nhiên an ủi. Đã cho người vào trong nhà vệ sinh tìm rồi, nhưng không có người. Lý Cầm giận dữ đáp. Lúc này một thư ký chạy đến, đầy gọng kính trên sống mũi lên nói. Cô Cầm, vì sao ngài Lâm lại rời khỏi khách sạn thế? Rời khỏi khách sạn ư? Lý Cầm ngạc nhiên hỏi lại. Người phụ nữ này lấy điện thoại di động của mình ra, phát một đoạn video. Video này là do tôi vừa mới lấy được từ camera giám sát của khách sạn. Hình ảnh trên đó thể hiện rõ, sau khi ngài Lâm đi vào bên trong khách sạn, sau đó không lâu thì đã đi ra. Anh ấy rời khỏi khách sạn rồi hả? Lý Cầm sừng sốt hỏi. Thế nhưng bữa tiệc ăn mừng sắp bắt đầu rồi. Có lẽ anh ấy có việc gì đấy, cô có thể liên lạc với anh ấy không? Người phụ nữ kia nói. Không gọi được điện thoại cho anh ấy, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không tìm được. Vẻ mặt của Lý Cầm tràn đầy khổ sở trả lời. Tìm không thấy cậu ta thì thôi đi, có cậu ta hay không đều chẳng quan trọng gì, chúng ta vẫn có thể ăn mừng mà. Lưu Thú Yến vội vàng đứng lên nói. Đúng đó, chúng ta nhiều người như thế, chẳng lẽ còn phải vây quanh chuyển động quanh cậu ta sao? Nào, nhóc Cầm, cháu nói với đạo diễn Tống Khang, một lúc nữa bác sẽ đến uống với ông ấy ba ly. Lưu Quốc Bảo ra vẻ phóng khoáng lên tiếng. Thế nhưng Lý Cầm lại lắc đầu, nhỏ giọng nói. Dì Út à, bác cả, lúc trước cháu đã nói rồi, nếu như anh rể Lâm không đến đây, tiệc mừng này sẽ không thể tổ chức tiếp. Trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt của mấy người nhà họ Lưu cứng đơ. Thư ký Vân, cô đi thông báo qua với đạo diễn Tống Khang, nói cho ông ấy biết, người không đến, bảo ông ấy hủy bỏ tiệc ăn mừng đi. Lý Cầm thở dài, nói với thư ký kia. Người được gọi là thư ký Vân gật đầu quay người rời đi. Cái gì? Đám người nhà họ Lưu quá mức sợ hãi. Khoan đã! Bà cụ nhà họ Lưu không ngồi yên được nữa. Bà ta đột nhiên đứng lên, gọi lại cô gái tên là Thanh Vân kia. Bà có việc gì ư? Thanh Vân hoang mang hỏi. Cô đừng đi vội. Đừng đi tìm đạo diễn Tống Khang để làm gì. Chuyện này chúng tôi cần thương lượng, cần phải thương lượng lại. Bà cụ nhà họ Lưu sốt ruột nói, vẻ mặt của bà cụ rất ngưng trọng. Bà ngoại, có phải mọi người biết anh rể Lâm ở đâu không? Lý Cầm nhìn thoáng qua bà cụ nhà họ Lưu, thận trọng hỏi. Bà cụ nhà họ Lưu trầm mặc. Không biết, chẳng ai biết hết. Lưu Thú Yến vội vã nói. Em gái à, em đừng lấy tiền đồ của con gái chị ra làm trò đùa. Nếu như biết tiệc ăn mừng này bị hủy bỏ, sẽ ảnh hưởng lớn đến con bé đó. Lưu Lăng Nhiên nhìn chằm chằm vào Lưu Thú Yến, lạnh lùng lên tiếng. Hiển nhiên, bà ta cũng nhìn ra điểm khác thường. Chị à, em... Lưu Thú Yến á khẩu không nói được gì. Được rồi, tất cả đừng nói nữa. Bà cụ nhà họ Lưu đột nhiên thở hắt ra, trầm giọng nói. Nhóc Cầm, nếu như không có gì thay đổi, hiện tại chắc hẳn anh rể của cháu đang ngồi ở quán cà phê mới mở ở con đường đối diện. Cháu lập tức đến đó tìm cậu ta, chắc hẳn là có thể tìm được. Anh ấy uống cà phê ở con đường đối diện ư? Lý Cầm giật mình. Thành Vân cũng vô cùng khiếp sợ. Chuyện này là sao vậy? không tham gia tiệc ăn mừng lại chạy đi uống cà phê sao? Lý Cầm cũng không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ một lúc, mơ hồ đoán ra được chút gì trong đó. Ánh mắt cô nhìn về phía đám người nhỏ Lưu, cẩn thận hỏi. Bà ngoại, anh rể Lâm rời khỏi khách sạn, có phải là liên quan đến các người không? Nhóc Cầm, cháu có ý gì vậy? Lưu Quốc Bảo cau mày hỏi. Bác cả, nếu như anh rể Lâm không đến tham dự tiệc mừng là có liên quan đến mấy người. Như vậy chỉ sợ ngoại trừ mấy người, không ai có thể mời anh rể quay lại đây. Lý Cầm khẽ cắn răng, kiên định nói. Đám người nhà họ Lưu trầm mặc, nhưng lời này của Lý Cầm có ý gì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Lưu Thú Yến càng thêm tức giận, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Lý Cầm, nghiêm túc nói. Lý Cầm, những lời này của cháu là có ý gì thế? Cháu muốn dì Út với bác cả phải đi cúi đầu mời cái thằng ở rể kia đến tham gia tiệc mừng hả? Dì Út à, cháu cũng không muốn như thế, nhưng những lời cháu nói đều là thật đó. Lý Cầm thở dài một hơi, trên mặt của cô ta lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dì Út, nếu như các người thật sự không muốn đi cũng không sao, cháu sẽ không ép mọi người làm gì, cứ theo ý của mọi người là được. Như thế mới đúng chứ? Lưu Thú Yến có phần đắc ý gật đầu đáp. Thế nhưng một giây sau lại nghe thấy Lý Cầm nghiêng người nói với thư ký Thanh Vân kia. Thanh Vân, cô đi thông báo cho đạo diễn Tống Khang biết, bảo ông ấy hủy bỏ bữa tiệc mừng này đi. Vâng, cô Cầm. Thanh Vân gật đầu đáp lời. Cái gì thế? Người nhà họ Lưu nóng này nói. Lý Cầm, cháu đang làm cái quái gì thế hả? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì Phan Lâm mà hủy bỏ bữa tiệc ăn mừng này sao? Lưu Thú Yến sốt ruột lên tiếng. Bữa tiệc ăn mừng này không chỉ liên quan đến tương lai của Lý Cầm, mà còn liên quan đến việc đây là một cơ hội tốt để thỏa mãn lòng hư vinh của đám người nhà họ Lưu. Một lúc nữa, nếu như có phương tiện truyền thông đến, bọn họ hy vọng có thể tạo vài dáng trước ống kính. Lên trên TV, về nhà, tiện nói khoác lác, khoe khoang với mọi người. Nếu lần này cứ thế không có, bọn họ cũng không muốn. Dì Út à, cháu nhắc lại một lần nữa, bữa tiệc ăn mừng này có bị hủy bỏ hay không? Quyền quyết định không nằm ở chỗ cháu mà là ở trong tay của Phan Lâm. Nếu như Phan Lâm không đến, cho dù cháu không thông báo cho đạo diễn Tống Khang biết, đạo diễn Tống Khang cũng sẽ hủy bỏ. Lý Cầm nghiêm túc trả lời. Còn nhóc này, cháu sao thế? Là phòng bán vé của phim này đạt doanh số cao, là cháu trở thành minh tinh nổi tiếng. Bữa tiệc ăn mừng này mấy người mới là nhân vật chính. Liên quan quái gì đến cái thằng con rể phế vật kia chứ? Lưu Quốc Bảo giận dữ chỉ vào mặt của Lý Cầm rồi mắng. Lý Cầm, bác nói cho cháu biết, bây giờ giá trị bản thân của cháu đã vượt xa bản thân trước kia. Đạo diễn Tống Khang gì đó kia, ông ta muốn ngồi lên vị trí đạo diễn hàng đầu trong nước, ông ta vẫn phải dựa vào cháu. Ông ta không đắc tội nổi với cháu được. Bữa tiệc ăn mừng này, cháu qua nói với ông ta, không cho phép ông ta hủy bỏ. Cháu có nghe thấy gì không? Đúng thế, Lý Cầm, bác của cháu nói rồi, rất đúng. Cháu không biết bây giờ mức độ nổi tiếng của cháu cao như thế nào đâu. Phố lớn ngõ nhỏ đều là áp phích của cháu đó. Trên Facebook, chỉ số phổ biến của các từ khóa liên quan đến cháu tăng vọt. Sớm muộn gì cũng sẽ đứng đầu. Khắp nơi trên cả nước đều là fan của cháu. Cháu là một ngôi sao hoàn mỹ, tập hợp đủ mọi yếu tố. Vừa xinh đẹp lại có khả năng diễn xuất cao. Đạo diễn Tống Khang sẽ không vì chuyện tên phế vật kia rời đi mà đối chọi với cháu đâu. Cháu đi nói với đạo diễn Tống Khang không thể hủy bỏ bữa tiệc ăn mừng này được. Cháu chính là tiêu điểm của toàn trường. Nếu như không phải là cháu, sao bộ phim kia có thể hot như thế chứ? Đạo diễn Tống Khang nhất định sẽ phải nể mặt cháu. Lý Cầm, lúc này cháu không còn giống như ngày xưa nữa, không còn là con vịt con xấu xí khi xưa nữa. Bây giờ cháu chính là một con thiên nga trắng rồi. Đúng thế, đám người nhà họ Lưu nhao nhao nói. Bác cả, dì Út, mọi chuyện quả thật không đơn giản như những gì mọi người nghĩ đâu. Lý Cầm thở dài một hơi nói. Sao thế, Lý Cầm, giờ em nổi tiếng rồi, ngay cả lời nói của các bậc cha chú cũng không nghe ư? Con gái của Lưu Quốc Bảo nhìn Lý Cầm không vừa mắt, cô ta khoanh hai tay trước ngực, nói bóng nói gió. Trên mặt cô ta đều là vẻ ghen ghét. Tuổi tác của cô ta và Lý Cầm sấp xỉ nhau, bây giờ Lý Cầm trở nên nổi bật như thế, là một ngôi sao sáng được mọi người vây quanh. Làm sao trong lòng cô ta có thể cảm thấy thăng bằng cho được cơ chứ? Chị họ, em không có ý tứ đó. Lúc này Lý Cầm có chút chân tay luống cuống, cô ta không biết nên giải thích như thế nào. Thế nhưng đúng lúc này, bà cụ nhà họ Lưu ở bên cạnh lên tiếng. Được rồi, mấy đứa đừng nói nữa. Mọi người lập tức trở nên yên tĩnh. Nếu Lý Cầm đã nói không mời được Phan Lâm thì bữa tiệc ăn mừng này sẽ bị hủy bỏ. Như vậy chúng ta hãy tôn trọng ý tứ của Lý Cầm. Đi mời cậu ta là được rồi. Bà cụ nhà họ Lưu tử tốn nói. Mẹ à, Lưu Quốc Bảo và Lưu Thu Yến vội vàng nhìn về phía bà cụ nhà họ Lưu. Cả hai bọn họ đều nóng nảy. Thế nhưng bà cụ nhà họ Lưu lại âm trầm, trừng mắt nhìn hai người, không nói gì cả. Bà ngoại, cháu cảm ơn bà. Lý Cầm mừng như điên. Mấy đứa đi nhanh lên đi, đi tìm Phan Lâm, dẫn cậu ta đến đây. Bà già này lớn tuổi, không đi được, không có vấn đề gì chứ. Nhóc Cầm, cũng không đến mức cháu để cho một bà già đi mời một vãn bối chứ. Bà cụ nhà họ Lưu lên tiếng. Lý Cầm không dám nói gì. Lưu Thu Yến nóng này đến mức muốn dậm chân, vội vàng xích lại gần bà cụ nhà họ Lưu. Bà ta khóc không ra nước mắt. Mẹ à, có chuyện gì xảy ra với mẹ thế? Mẹ, mẹ làm như thế chẳng phải là muốn để con gái của mẹ mất hết mặt mũi sao? Nếu như để cho người ta biết, chẳng phải là sẽ cười rụng răng ư? Nếu như bữa tiệc ăn mừng này bị hủy bỏ, đó mới là việc khiến cho người ta cười rụng răng đấy. Mặt mũi của một mình con quan trọng hay là mặt mũi của toàn bộ người nhà họ Lưu chúng ta quan trọng hơn đây? Bà cụ nhà họ Lưu hừ lạnh một tiếng đáp. Nhưng mà mẹ à, được rồi, bớt dùng mấy cái chiêu này đi. Mẹ cũng đâu có bắt mấy đứa thực sự đi mời Phan Lâm kia. Mấy đứa không biết làm bộ một xíu sao? Bà cụ nhà họ Lưu cười khẩy nói. Làm bộ ư? Lưu Thú Yến khẽ giật mình. Bà ta đột nhiên ý thức được chuyện gì, vội vàng cười nói. Mẹ à, ý của mẹ là... Mấy đứa đi đi, nếu như không mời được việc này, đâu thể trách được chúng ta. Còn nhóc Lý Cầm kia cũng không thể nói gì được nữa. Bà cụ nhà họ Lưu thản nhiên nói. Cao minh, mẹ à, chiêu này của mẹ đúng là cao minh. Lưu Thú Yến âm thầm giơ ngón cái lên, mừng rỡ khen ngợi. Đừng nói nhiều như vậy nữa, nhanh nhanh đi thôi. Đến lúc đó không mời được về, Lý Cầm cũng không thể trách chúng ta. Đạo diễn Tống Khang kia cũng không thể oán hận chúng ta được. Đến lúc đó để xem bọn họ còn có thể nói gì. Vâng, mẹ à, con và anh cả sẽ qua đó. Lưu Thú Yến cười nói, lập tức nháy mắt ra hiệu với Lưu Quốc Bảo. Gọi người nhà họ Lưu nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 137 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.